Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 528. Góc truyện audio.com. Chương 528. Bán nhà đi nước ngoài châu Mỹ, Duy không hề trở lại bệnh viện nữa. 17 triệu rưỡi tiền thế chấp kia cô ấy cũng không yêu cầu lấy lại nữa. Dường như bấy giờ tiền bạc đối với cô ấy không cần tính toán chỉ ly gì cả. Không còn quan tâm đến nó nữa. Cô ấy thay lại quần áo bình thường mặc hàng ngày. Sau đó trực tiếp đến văn phòng môi giới bất động sản. Giống như những người đến bán nhà bình thường khác. Cô ấy hỏi sơ qua về quá trình, thủ tục cần làm. Trước khi kết hôn, cô ấy có một căn hộ nhỏ hơn 70 mét vuông ở ngoại ô Đông Ninh của thành phố. Trả góp dần theo tháng. Vẫn còn 5 năm nữa mới trả hết. Cho dù chưa trả hết nhưng chúng tôi cũng có thể nghĩ cách để giúp cô bán đi. Nhưng về giá cả thì, chỉ cần anh có thể bán nó đi được trong 3 ngày. Lấy được tiền mặt thì cho dù với giá thấp hơn một nửa so với giá trên thị trường thì tôi cũng có thể chấp nhận được. Châu Mỹ Duy như chưa từng thảo luận mấy cái nhỏ nhặt khác. Chỉ qua loa nói ra mấy yêu cầu của mình rồi rời đi. Người môi giới bất động sản nghe cô ấy nói chỉ lấy một nửa giá thì vội vàng đáp ứng sẽ lập tức đi làm ngay. Cam đoan với cô ấy vài ngày sau sẽ giúp cô bán được nhà. Mấy ngày nay, cô ấy vẫn luôn bận rộn nhiều việc. Đi qua đi lại các phòng ban đế xin công chứng rồi ký tên. Euro ấy đem chiếc thẻ SIM điện thoại cũ vứt đi và thay một thẻ SIM mới. 3 ngày sau. Nhân viên ở văn phòng môi giới bất động sản kia hào hứng gọi có người đã đồng ý mua nhà và sẽ chuyển tiền mặt ngay lập tức. Còn muốn cùng với châu Mỹ, Duy trả giá thêm, giảm xuống còn 350 triệu, thủ tục và những thứ linh tinh khác đều được bên môi giới bất động sản lo toàn bộ. Châu Mỹ Duy gần như không suy nghĩ gì cả mà liền đồng ý, được. Nhân viên bên môi giới bất động sản thật sự không nghĩ có thể dễ dàng mặc cả cô ấy như vậy. Căn cứ vào kinh nghiệm của mình mà nói, một người muốn bán nhà trong thời gian ngắn như vậy thì chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng ấn tượng mà Châu Mỹ Duy đem lại cho anh ta là khuôn mặt không có chút đau thương nào cả. Cũng không có phiền muộn lo âu hay gì. Cô ấy rất bình tĩnh. Lại quá im lặng, Lucy đang cảm thấy vô cùng buồn bực khó chịu. Cô ta cảm thấy không thể làm không công cho Kiều Bích Ngọc được nữa rồi. Nhưng nếu mở miệng đòi tiền cô thì cô ta lại cảm thấy có gì đó rất thô thiển. Tóm lại là tinh thần cô ta đang rất không bình thường. Lucy đành cố tình biến mất trong vài ngày. Kiều Bích Ngọc muốn tìm Châu Mỹ Duy. Nhưng nếu không có Lucy giúp đỡ thì không khác gì mò kim đáy biển. Không biết phải làm thế nào. Kiều Bích Ngọc không tìm thấy ai cả. Bên Bùi Hưng Nam cùng chẳng có tin tức gì cả. Nhà họ Bùi, phía trong sân, đã muộn thế này rồi. Anh còn muốn đi đâu nữa? Mọi người trong nhà đang chờ anh ăn cơm đấy. Quan Liên vẫn còn đeo tạp đề. Hai tay đeo. Găng tay giày để bưng một bát canh sâm Mỹ. Mấy ngày này anh lúc nào cũng bận trong bận ngoài. Anh xem, đã gầy đi bao nhiêu rồi này. Đầu Bùi Hưng Nam cũng không quay lại. Tiếp tục đi ra phía cửa lớn. Mọi người cứ ăn đi. Tôi có việc cần phải làm. Quan Liên đặt bát canh xuống. Vội vàng chạy tới. Giữ chặt lấy anh ta. Hôm nay Bùi Thanh Tùng mới xuất hiện rồi. Anh còn muốn đi đâu nữa? Anh nên ở cùng nó nhiều hơn chứ? Tâm trạng của Bùi Hưng Nam vốn đang bực bội. Trong nhà nhiều người như vậy ở với nó không cần tôi. Làm sao có thể giống nhau được cơ chứ? Từ nhỏ nó đã rất thích anh. Bà Bùi cũng đã đi đến. Hưng Nam, đã tối lắm rồi. Con còn vội đi đâu hả? Dù có bận thế nào thì con cũng phải biết dành thời gian cho gia đình của mình chứ. Nói xong, bà Bùi đau lòng mà nhìn về phía đứa cháu có khuôn mặt nhỏ nhẫn vẫn còn chút suy yếu kia. Đứa nhỏ này luôn cần có người dỗ dành, làm cho nó yên tâm. Nếu không buổi tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Lúc này điện thoại di động trong túi quần của Bùi Hưng Nam vang lên. Tinh thần anh ta đang căng thẳng. Màn hình hiện lên một giấy số lạ. Anh A định trả lời. Bà Bùi chộp lấy điện thoại. Trực tiếp bấm kết thúc cuộc gọi. Vẻ mặt không vui. Số máy lạ thì trông con vội vàng như vậy. Bảo con dành nhiều thời gian cho gia đình hơn thì con lại không vui Hưng Nam. Con còn có coi đây là nhà nữa hay không? Nhiều ngày áp lực như vậy. Bùi Hưng Nam đã đè nén rất nhiều cảm xúc mà không thể phát tiết ra. Mẹ nói đây là nhà. Vậy mẹ có biết rằng Châu Mỹ Duy mất tích rồi không? Hiếm khi thấy anh ta trừng mắt đối diện với mẹ mình. Bà Bùi thấy anh ta chỉ vì một người phụ nữ mà nổi giận với mình. Vẻ mặt bi thương, ông Bùi vội vàng đi lại đây. Nghiêm khắc giáo huấn một câu. Hưng Nam, sao con có thể ăn nói như thế với mẹ của mình? Bùi Hưng Nam cũng ý thức được giọng điệu của mình như vậy là không đúng. Quay đầu lại và không nói gì cả. Quan Liên đi vào giữa. Rất tự nhiên mà kéo lấy tay Bùi Hưng Nam. Nhẹ nhàng khuyên, người một nhà cả mà. Có việc gì thì ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Cô ta kéo anh đi về phía bàn ăn. Để con lấy thêm bát canh cho cha mẹ. Anh chắc cũng đói bụng rồi. Quan Liên xử lý rất khéo léo. Ngẩng đầu cũng không quên đỡ hai vị trưởng bối bước lên bậc thang. Nói một câu, cha, mẹ, chúng ta mau đến bàn ăn cơm thôi. Mặc dù việc làm của Quan Liên trước đây thực sự khiến nhà họ Bùi bọn họ đau đầu. Nhưng từ khi cô ta sinh ra Bùi Thanh Tùng, hai ông bà Bùi rất sung túng cho cô ta. Luôn một lòng ngóng trông Quan Liên có thể cùng với Bùi Hưng Nam cả đời thì tốt rồi. Mấy tháng gần đây thấy cô ta thay đổi nhiều như vậy. Trong lòng vô cùng vui mừng. Dù sao thì Quan Liên cũng là mẹ ruột của Bùi Thanh Tùng. Với loại quan hệ huyết thống này thì người phụ nữ khác dù có tốt đến đâu cũng không thể thay thế được. Sắc mặt của Bùi Hưng Nam không tốt lắm nhưng đành phải để Quan Liên kéo vào bàn ăn bên kia. Cả nhà họ Bùi cùng quây quần ăn với nhau bữa cơm. Món canh này Quan Liên hầm rất ngon, ông Bùi uống một ngụm canh nóng. Khen ngợi một câu, Quan Liên nở nụ cười thật tươi. Lại gắp cho ông mấy miếng. Món này là món mực xào mà con mới học được. Cha mẹ thử xem có hợp khẩu vị không ạ? Gần đây Quan Liên càng thay đổi thành người con dâu hiền lành. Đảm đang hơn, bà Bùi thổi nguội một thìa cháo. Sau đó cẩn thận mà đút cho. Bùi Thanh Tùng ngồi ở ghế trẻ em bên cạnh. Rồi ngẩng đầu lên thở dài. Thú vui bình thường của chúng ta đôi khi chỉ là được ngồi ăn với nhau là may mắn rồi. Nói xong, bà ta quay đầu nhìn Bùi Hưng Nam đang ăn cơm một cách máy móc ở đối diện. Nhắc nhở một câu, Hưng Nam, khi nào đến cục dân chính đăng ký kết hôn lại đi. Bùi Hưng Nam đang cầm đũa dừng lại một chút, lập tức ngẩng đầu lên. Quan Liên lại nói trước, dường như cảm thấy có chút xấu hổ. Mẹ, sau này con và Hưng Nam sẽ từ từ giải quyết. Không cần vội. Các bạn cùng lớp trong trường của Bùi Thanh Tùng đều đang nói nó có đến hai người mẹ. Nói rằng là kỳ lạ. Hai đứa là người lớn rồi. Việc gì nên giải quyết rõ ràng ra việc ấy. Đừng làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Bà Bùi một lòng vì đứa cháu nhỏ của mình mà suy nghĩ. Bùi Hưng Nam hừ một tiếng. Buông đôi đũa xuống. Nghiêm túc nói. Mẹ, con và Quan Liên không thể tái hôn được. Không khí hòa thuận vui vẻ của cả nhà nhanh chóng bị phá vỡ. Ông Bùi có vẻ rất không hài lòng với con trai của mình. Cũng tức giận mà buông đôi đũa xuống. Lấy thân phận trưởng bối của mình ra dạy bảo. Con đang nói cái gì vậy hả? Bây giờ con còn không hài lòng gì ở Quan Liên nữa. Người ta đã vất vả giặt quần áo rồi lại nấu cơm cho chúng ta như vậy rồi. Con còn nói linh tình cái gì nữa? Mọi người đều cho rằng Châu Mỹ Duy không ôn tại nữa rồi phải không? Bùi Hưng Nam gần như quát lên. Ban đầu mẹ cũng tưởng tính tình Châu Mỹ Duy rất tốt. Kết quả là cô ta 5 lần 7 lượt cố tình gây sự rồi bỏ nhà ra đi mà chẳng có lý do gì cả. Bây giờ không biết người chạy đi đâu rồi thì còn trông đợi cô ta quay lại an phận ở nhà họ Bùi nữa à? Bà Bùi nghiêm mặt như giáo huấn đứa con dâu không đâu vào đâu kia. Cô ta mà học theo Kiều Bích Ngọc thì nhà họ Bùi chúng ra không chứa nổi đâu. Vậy vì sao Châu Mỹ Duy phải bỏ nhà ra đi? Đột nhiên Bùi Hưng Nam đứng dậy khỏi ghế, tức giận lớn tiếng với cha mẹ mình. Cảm xúc kìm nén nhiều năm qua trong lòng anh ra như nói hết ra. Còn không phải bị chúng ta ép buộc. Cô ấy không có nhà để về thì cô ấy đã kêu ca oán trách câu nào chưa? Là con làm chồng vô dụng. Đến cả đứa trẻ trong bụng cô ấy cũng không còn nữa. Các người đã vừa lòng chưa? Cha mẹ Bùi khiếp sợ. Trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì cả. Đứa con trai thứ hai này của bọn họ tuy không phải là đứa có tính cách dịu ngoan gì nhưng tuyệt đối sẽ không dám quát tháo trước mặt cha mẹ như bây giờ. Hơn nữa, Bùi Hưng Nam nói là Châu Mỹ Duy đã không còn đứa nhỏ nữa rồi. Quan Liên là người nhanh chóng tỉnh táo lại nhất. Cô ta lập tức nắm được trọng điểm. Nhỏ giọng hỏi một câu như muốn xác nhận lại một chút. Châu Mỹ Duy thật sự không còn đứa nhỏ nữa ư? Sắc mặt Bùi Hưng Nam tái nhợt, tay nắm chặt, cô Mỹ Duy là vì con mới bỏ đi. Trên bàn cơm, Bùi Thanh Tùng đột nhiên khóc lên. Mấy ngày hôm trước cậu bé mới làm phẫu thuật ruột thừa. Đứa nhỏ khôi phục rất chậm, khuôn mặt nhỏ nhàn lúc này vẫn còn tái nhợt, vừa nói vừa khóc đến thảm thương. Con không phải con ruột của cha. Con đã sớm biết rồi. Con không có cha. Con không có cha. Cách chương.